Cô ngồi chồm hổm ở bên cạnh, khóc nghẹn ngào sụt sùi. Người không biết sẽ cho rằng tôi chết rồi đấy. Ồ không, không được nói hiêu nói vượn. Cô hít hít mũi. Tôi đỡ anh. Từ trên mặt đất đứng dậy, Tịch Hoa Nguyệt giơ tay lên phủi bụi bặm dính trên quần áo. Cô rất lo lắng tình trạng của anh. Tôi đi với anh gặp bác sĩ. Chỉ là một chút vết thương bầm tím, không cần rắc rối như vậy. Vết thương nhỏ này đáng ngại so với sự lo lắng của anh đối với cô. Ngược lại, cô có chỗ nào bị thương không? Cô lắc đầu. Không là tốt rồi, hôm nay sao cô về trễ vậy? Tôi với bạn học cấp 2 đi liên hoan, sau đó lại kéo dài thêm, cho nên bây giờ mới về nhà trễ như vậy. Nước mắt của cô rơi không ngừng. Người vừa nãy có lẽ cắn thuốc, ánh mắt nhìn rất lạ. Tại sao Hoàng Nhạc Nhạt ngoài ý muốn bị đuổi theo không cần nhiều lời, nhưng nếu anh không tới gặp Tây Tây lại không đúng lúc đi ngang qua đây? Cô... anh không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Trong khoảng thời gian này, cô ra ngoài cần phải chú ý an toàn. Cô vẫn còn khóc. Tôi biết rồi. Cô chắc bị dọa sợ. Anh không chút nghĩ ngợi, đưa tay ôm lấy bả vai nho nhỏ của cô vào trong ngực, dịu dàng an ủi. Hơi thở đặc biệt mê người trên người của Tịch Hoa lặng lẽ xâm nhập lá phổi của cô. Thì ra là lồng ngực của ác ma lại vampire và cũng ấm áp như vậy. Lên xe, tôi đưa cô về. Rất may mắn anh đúng lúc cứu được cô. Nhìn thấy nước mắt của cô vẫn không ngừng chảy, anh thở dài. Sau này để cô thoa thuốc cho tôi, như vậy cô có thể không khóc nữa được không? Vừa vào phòng làm việc, Triệu Tây Tây liếc mắt liền phát hiện trên mặt của Tịch Hoa Nguyệt có vết thương bị bầm tím. Mặt của anh bị sao vậy? Ừ, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Đưa hồ sơ đăng ký tên xong cho cô, anh tính toán úp úp mở mở cho qua chuyện. Cô tiến lên phía trước nhìn cẩn thận, kinh ngạc hỏi. Anh và người ta đánh nhau? Anh không có phủ nhận. Tại sao? Từ trước tới nay, anh không phải là loại người có hành động bạo lực. Trong lòng của Triệu Tây Tây chợt thoáng qua một chút ý nghĩ gì đó, làm cho cô vô cùng bất an. Tối hôm qua sau khi rời khỏi chỗ của em, anh còn đi nơi nào nữa? Tịch Hoa Nguyệt không chút để ý, xoay xoay cây bút trong tay. Đây coi như là kiểm tra chuyên cần. Em chỉ là quan tâm anh. Cho dù đối với anh mà nói, bọn họ chỉ là quan hệ xác thịt, nhưng cô vẫn luôn cố gắng duy trì. Trên đường gặp Hoàng Nhạc Nhạc, cô ấy bị một người hít thuốc phiện quấy rầy. Tôi chỉ là ra tay giúp cô ấy thoát khỏi rắc rối. Cô quả thật không thể tin được. Anh vì cô ta mà cùng người khác đánh nhau, còn bị thương. Người lịch sự nho nhã như anh lại làm ra cái chuyện bốc đồng như vậy. Anh lập tức giải thích. Cho dù là người khác, tôi cũng sẽ làm như vậy. Anh tin rằng chỉ cần có một ý thức về công lý, ai cũng sẽ đưa ra tay giúp đỡ. Triệu Tây Tây bỗng chốc trầm mặc. Anh rõ ràng giải thích quan hệ trong sạch, anh đang bảo vệ Hoàng Nhạc Nhạc. Sắc mặt của cô lại tối sầm lại. Em ra ngoài làm việc. Cô phải làm như thế nào mới có thể không để cho bất kỳ ai chen vào phá hủy quan hệ giữa cô và Hoa Nguyệt, cái quan hệ mỏng manh yếu ớt không chịu nổi một kích thích. Cô vừa mở cửa ra, người cô không muốn gặp nhất đang giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa. Chờ Lý Triệu. Hoàng Nhạc Nhạc có vẻ hơi hốt hoảng. Thật xin lỗi, tôi không nhìn thấy cô ở chỗ ngồi, cho nên tôi liền... Hiện tại cô muốn tìm CEO cần có tôi thông báo hay sao? Triệu Tây Tây đạp giày gót cao lướt qua cô, tỷ lệ vóc người hoàn mỹ so với cô mảnh khảnh, gầy nhỏ, tạo thành một sự đối lập mãnh liệt. Hoàng Nhạc Nhạc sững sờ đứng trước cửa, tiến lùi đều rất khó. Cô hình như là đến không đúng lúc rồi thì phải. Thảm rồi, trợ lý Triệu vốn không có thiện cảm với cô. Vậy mà sáng sớm cô đã tới dây dưa với CEO Tịch, khẳng định cô đã trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của Triệu trợ lý. Đi vào đi. Tịch Hoa Nguyệt đứng dậy từ sau bàn làm việc đi ra. Tôi mua bữa sáng anh muốn đây. Cô giơ một đống thức ăn trên tay, nghi ngờ nhìn anh. Cho dù con trai có sức ăn luôn luôn tương đối lớn, nhưng mà mua nhiều như vậy anh thật sự ăn hết được sao? Anh hất hất cằm ra hiệu. Để trên bàn. Đây. Cô gật đầu một cái, nhảy vào phòng làm việc. Làm phiền đóng cửa. Tuy không suy nghĩ nhiều, cô thuận tay đóng cửa lại, sau đó đem một đống các thức ăn bữa sáng đặt trên bàn. Anh đi tới ghế salon ngồi xuống, vừa thấy toàn bộ thức ăn trong túi ra, vừa kêu cô. Ngồi đi.